Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1046, chương 1046, Hào Quang. Canh 1, dừng tay, Ngũ quay về Đức nhất thời gào to, âm thanh chấn động thiên động địa, vang vang, Chính khom lưng hái ngàn dặm truy nấm hương thanh niên dừng thử xem. Tay cũng không dừng lại, cấp tốc nhất lâu. Nhất thời sổ đóa ngàn dặm truy nấm hương tới tay, trực tiếp thoan đi ra ngoài. A, Ngũ quay về Đức gào thét, tốt tặc tử, lớn mật. Lãnh Phi hừ một tiếng, nhẹ nhàng nhất giữ Phi Hùng đầu. Phi Hùng đột nhiên gào hống một tiếng, thân hình đột nhiên gia tốc, trong nháy mắt đến thanh niên trước mặt, ngăn cản hắn đường, cút ngay. Thanh niên nổi giận gầm lên một tiếng, một trường vỗ hướng về Lãnh Phi. Lãnh Phi nhìn thấy thanh niên này dung mạo lại không từng thấy, hừ một tiếng, một đạo chỉ lực vù hạ cánh hạ, thanh niên thân ở trên bắn ra một đoàn ánh sáng màu xanh, lập tức nhất tránh né ra lúc này một đạo chỉ lực. Tê Thanh nói, Lãnh Phi, Ngũ quay về Đức cùng Trịnh Nguyên Hoa đã đuổi theo, ra tay chính là thiên đạo tám trưởng. Hư không mấy đạo trưởng ấn hạ cánh hạ, ầm ầm ầm ầm, thanh niên xoay người cũng là thiên đạo tám trưởng, trưởng lực chạm vào nhau phát sinh từng đạo vang trầm. Hư không rung động, cuồng phong gào thét, bọn họ thiên đạo tám trưởng sức mạnh ở đây bị quá lớn suy yếu. Vẻn vẹn là cuồng phong gào thét mà thôi. Thất sư đệ, Ngũ quay về Đức gào thét. Thanh niên mặt ở trên lộ ra vẻ tươi cười, không hề để ý nói, Ngũ sư huynh, Lục sư huynh, hà tất như thế nổi giận. Hắn trừng Lãnh Phi, còn có cái này Lãnh Phi, thật lớn túi mật tử, lại dám đối với chúng ta đích truyền đệ tử động thủ. Lãnh Phi cười cợt không lên tiếng, hắn đã biết rồi người thanh niên này thân phận, đích truyền đệ tử đệ thứ bảy Lô Hào Quang. Ngũ quay về Đức nghiến răng nghiến lợi, thất sư đệ, ngươi có biết hay không quy củ, nhìn thấy chúng ta đánh dấu, còn muốn động thủ, hắn hận nhất như vậy không biết quy củ người, tham lam thành tính chất, nhìn thấy thứ tốt liền muốn cướp, cũng mặc kệ là không phải là mình, lợi ích của chính mình bị trộm lấy, không thể hãn vệ, ai cũng hội bắt nạt ở trên đầu đến. Đích truyền đệ tử trong lúc đó có thể không có nhiều như vậy ôn nhu. Ô, Lô Hào Quang ngẩn ra, cười híp mắt nói, lẽ nào cái kia một mảnh linh dược đã bị đánh dấu? Ta có thể không thấy. Ánh mắt ngươi mù, Ngũ quay về Đức tức giận nói, ta không tin ngươi không nhìn thấy chúng ta đánh dấu, cố ý giả bộ hồ đồ, nhìn chúng ta không ở liền muốn ăn trộm, ngươi tựu là cái tạc. Lục sư huynh ngươi hiểu lầm rồi. Lô Hào Quang vung vung tay, không thèm để ý nói, đừng nha tùy ý vu tội người. Ta vu tội, Ngũ quay về Đức nổi giận đùng đùng nói, ta vu tội lời nói, ngươi chạy cái gì, không tựu là trột dạ mà. Hiểu lầm, Lô Hào Quang nhẹ như mây gió vung vung tay, Ngũ quay về Đức nghiến răng nghiến lợi trừng mắt hắn, hiểu lầm. Hiểu lầm cái giám, ta không tin ngươi nghe không hiểu âm thanh của ta, ta đều gọi ngươi dừng tay, ngươi đây, a, ngươi làm gì, không làm gì sao, Lô Hào Quang nhàn nhạt mỉm cười, nói láo nói láo nói láo, Ngũ quay về Đức gào thét liên tục, ngươi dĩ nhiên trà đạp linh dược, hao một cái ngàn dặm truy nấm hương, a, Ngũ quay về Đức cực kỳ tức giận, la to. Hắn đau lòng chính là ngàn dặm truy nấm hương bị như vậy trà đạp. Quả thực tựu là tội ác tày trời. Vừa dính vào bắt đầu, ngàn dặm truy nấm hương tựu kết thúc. Triệt để vô dụng, cái này chết tiệt thất sư đệ. Quả thực tựu là hỗn đản. Lô Hào Quang cười cợt. Được thôi, trả cho các ngươi chính là một cái nấm mà thôi. Nhìn đem ngươi đau lòng. Lục sư huynh ngươi lúc này lòng dạ quá chật hẹp đi. Chết tiệt, ta ngày hôm nay nhất định phải giáo huấn ngươi. Ngũ quay về Đức liền muốn động thủ, nhìn thấy Lô Hào Quang trong tay ngàn dặm truy nấm hương, chỉ cảm thấy đau lòng như rào. Được rồi Lục sư đệ, Trịnh Nguyên Hoa xua tay chặn lại nói, chỉ có vài đóa mà thôi, quên đi thôi. Vài đóa? Ngũ quay về Đức trợn mắt lên, lúc này vài đóa có thể đổi bao nhiêu rượu hoa đan? Lô Hào Quang hai mắt sáng ngời, hắn kỳ thực còn thật không biết lúc này ngàn dặm truy nấm hương giá trị. Chỉ là nhìn thấy Ngũ quay về Đức cùng Trịnh Nguyên Hoa đánh dấu, liền biết là thứ tốt, ăn trộm hái một chút đều là không sai, cũng không định đến vận khí như vậy không được, lại bị bắt được. Hắn vi hí mắt, đánh giá Lãnh Phi, Ngũ sư huynh, Lục sư huynh, người này thật lớn túi mật tử. Ngũ quay về Đức bị Trịnh Nguyên Hoa kéo, không thể động thủ, miệng nhưng có thể động. Ngươi cái này tặc, ai cũng có thể tóm ngươi. Ta chính là đích truyền đệ tử. Hắn một cái nho nhỏ tuần giới sứ, lại dám chủ động công kích ta, thực sự không đem chúng ta đích truyền đệ tử để ở trong mắt. Lô Hào Quang cười gằn, xem ra là dã tâm bành trướng, muốn lật đổ chúng ta Thiên Đạo Cung, đúng hay không? Lãnh Phi vi hí mắt, Lô Hào Quang hừ nói, ngươi nhất định ghi hận trong lòng, cảm thấy chúng ta Thiên Đạo Cung không nên với các ngươi thế giới kiến hư không cánh cửa, đúng không? Lãnh Phi chậm rãi nói, Lô công tử, gây xích mích sự tình không phải muốn trả giá thật lớn. Ha ha, Lô Hào Quang nhất thời vui mừng khôn xiết, rốt cục làm tức giận hắn, lúc này liền dễ làm. Hắn cười to nói, ngươi đây là uy hiếp ta, uy hiếp một cái đích truyền đệ tử. Lãnh Phi nói, ta không phải uy hiếp. Lô Hào Quang cười đắc ý nói, tin ngươi không can đảm này, ta là trừng trị ngươi. Lãnh Phi chậm rãi nói, vù, bầu trời nhất thời che kín trích bụi thần linh chỉ, ầm ầm ầm ầm, trích bụi thần linh chỉ hạ cánh hạ. Lô Hào Quang mặt ở trên nụ cười cứng đờ, giận dữ hét, Lãnh Phi, ngươi thật lớn túi mật tử. Ầm ầm ầm ầm, hắn thân ở trên ánh sáng màu xanh lấp lóe, nhưng là có hộ thân thần khí, vì lẽ đó không có sợ hãi, dám đối phó Lãnh Phi. Hắn sớm tựu nhìn Lãnh Phi không hợp mắt, nho nhỏ một cái tuần giới sứ, dĩ nhiên thắng qua đích truyền đệ tử danh vọng, quả thực tựu là tìm chết. Hắn có thần khí thanh y, vững chắc cực kỳ, gần như kim thân không xấu, bốn giới bát hoang mặc cho chính mình rong ruổi. Có này thần khí, hắn làm việc trắng trợn không kiêng dè, càng phát điên vọng, đối với Thiên Đạo Cung quy củ cũng không như vậy tuân thuận theo. Rõ ràng nhìn thấy Ngũ quay về Đức cùng Trịnh Nguyên Hoa đánh dấu, vẫn cứ không chút do dự ăn cắp. Lãnh Phi nhìn hắn dáng dấp, biết có bảo vật hộ thân, lắc đầu nói, không trách như vậy đây. Lô Hào Quang mặt ở trên mang theo trào phúng cười gằn, ngươi làm khó dễ được ta, đừng tưởng rằng ngươi cái kia trích bụi thần linh chỉ tựu không ai địch nổi, đối với ta vô dụng. Lãnh Phi hít sâu một hơi, bầu trời có trích bụi thần linh chỉ đang ngưng tụ, hắn bế quan chính là vì cái này. Vù, thiên địa rung động, Ngũ quay về Đức cùng Trịnh Nguyên Hoa chỉ cảm thấy thân thể run rẩy, dĩ nhiên đứng không vững làm. Trịnh Nguyên Hoa vội hỏi, Lãnh huynh, ba, mấy đạo chỉ lực sau đó, ánh sáng màu xanh bỗng nhiên nổ nát, hóa thành một mảnh ánh sáng biến mất với hư không. A, Lô Hào Quang cười gằn cứng đờ, nhất thời bi phẫn gào thét, tâm cũng phải nát, thanh im lại bị hủy. Đây chính là hắn tất cả dựa dẫm, là hắn vận mệnh tử. Làm sao có khả năng, làm sao có khả năng bị hủy? Hắn khó có thể tin, phẫn nộ muốn điên, nghiến răng nghiến lợi chậm rãi giữ ở trên mi tâm, hai mắt tránh qua sáng quắc kim quang. Lãnh huynh chạy mau, Trịnh Nguyên Hoa bận bịu quát lên, không cần hắn nói, Phi Hùng đã cảm giác được nguy hiểm, gào, quát to một tiếng, hóa thành một đạo hôi ảnh bắn về phía phương xa. Kha kha, Lô Hào Quang cắn răng, thuận theo lông mày thu ở rút ra một vệt kim quang lấp lóe tiểu kiếm. Chỉ có to bằng ngón cái. Lư sư đệ, Trịnh Nguyên Hoa gào to nói, chớ làm loạn, ta muốn để hắn chết. Lô Hào Quang khuôn mặt dữ tợn, hai mắt đỏ đến mức phảng phất chảy ra máu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.